Thần tiên đạo hệ thống, chương 221, Q&A SS1, Erionic Trần sẽ dạy mọi người một số thứ. Góc truyện audio.com, tại căn phòng trang hoang bình thường của Erizarin, khoan đã, đại công nương Erizarin, tôi tới chơi mà, sao lại bắt tôi phải làm cái trò này? Cô gái tóc ngắn màu vàng, thân hình nhỏ nhưng ngực vẫn phát triển vào khoảng B cấp. Đôi mắt màu đỏ, mặc một bộ váy màu hồng, gần giống đô đi dạ hội. Cô có đội một chiếc nón màu hồng, có chiếc nơ đính đỏ đính ở một bên nón. Trên cổ đeo chiếc vòng cổ cũng có một chiếc nơ nhỏ màu đỏ. Trên giữa phần ngực áo cũng đính một chiếc nơ màu đỏ. Một hình bí ngô ma ở bên hông, và tiếp đến là đôi găng tay đen kéo dài đến hơn cùi trỏ một chút. Chiếc váy không dài, kéo dài đến gần đùi gối. Nếu nhìn từ một bên thì chiếc váy sẽ đi xéo xuống từ trước ra sau. Cho nên phần phía trước sẽ không có vải che. Ta có thể nhìn thấy chân cô trắng. Từ đùi gối trở xuống được che đi bởi cặp tất sọc trắng hồng đan xen. Đôi giày đỏ đáng yêu có đính chiếc nơ đỏ ở mỗi chiếc. Cô đến bất ngờ quá nhỉ. Lambda, Erizarin nhướng một bên mày. Nói, ể, chỉ là thứ đồ chơi thôi. Sao cô lại quan tâm hắn nhiều thế? Lambda Delta vừa phải khinh chiếc ghế, vừa than vãn, chuyện là thế này, lúc Erizarin đang nói chuyện với Phi Linh thông qua điện thoại thì Lambda Delta đến. Cô ta đến đúng lúc quá. Erizarin phạt cô phải sắp xếp lại mọi thứ để chuẩn bị một màn phóng sự ngắn cho chuyện ấy mà. Cuối cùng thì Lambda Delta đã hoàn thành hình phạt. Sắp xếp như một màn phóng sự giả ấy mà. Tấm màn lớn, có hai chiếc ghế, một chiếc bàn nhỏ, để hai người cùng nói chuyện. Trên màn còn có chiếc bản ghi là QM, ISS1, xong rồi sao, nhanh thật đấy, Erizarin cười vui vẻ nói. Sau đó cô bước đến một chiếc ghế đặt sẵn và ngồi xuống. Sau đó Erizarin dịu dàng để tay lên chĩa vào chiếc ghế kia với cả năm ngón tay. Ánh mắt nhìn về phía Lambda Delta cười. Tôi sao? Không phải cần một khách mời đặc biệt mà. Lambda Delta tự chỉ ngón trỏ về mình và nói. Ngồi đi, Lam, Chan, Erizarin dịu dàng cười nói. Nó khiến Lambda Delta cảm thấy có chút ấm áp. Erizarin và Lambda Delta có quan hệ không tệ. Erizarin có thể nói là boss bảo kê cho Lambda Delta đấy. Mặc dù Lambda Delta rất mạnh nhưng cũng không phải mạnh nhất, quan hệ không tệ nên Lambda Delta ứng xử rất tôn trọng đối với Erizarin. Lambda Delta sau đó cũng chạy đến ngồi xuống chiếc ghế, Erizarin dùng ấm trà rót trà cho cả hai. Chấm, cảm ơn, đô mô tiếng Nhật ấy mà, cảm ơn như vậy mang tính khách sáo hơn. Lambda Delta nói, vậy thì, ta bắt đầu chương trình nào? Xin chào các bạn đọc giả. Ta là Erizarin, có lẽ ai cũng biết rồi nhỉ. Đây là công nương Lambda Delta. Erizarin nói như đang dẫn chương trình trực tiếp vậy. Cô đưa tay giới thiệu Lambda Delta. Chương trình lần này sẽ trả lời câu hỏi về thế giới quan của truyện thần tiên đạo hệ thống. Erizarin cười tươi nói, cơ mà, tôi không hiểu được tên tác giả tại sao lại đặt cái tên như thế nhỉ. Nó dường như chẳng có liên quan gì đến thần tiên gì cả. Lambda Delta nói, hai, một câu hỏi từ phía Lam, Chan, ta sẽ trả lời, tác giả có nói với ta rằng, hắn từng chưa có ý định dùng quyền tác giả để khiến ta thành một wick với sức mạnh như thế hiện tại. Hắn chỉ có ý định viết về tên nhân vật chính được ta hỗ trợ thành một tên thần lõm và đi xuyên thế giới. Tự hạ cấp sức mạnh các thế giới đó xuống sao cho yếu hơn tên nhân vật chính thần lõm ấy. Chuyện đã từng có khuynh hướng đi theo harem đấy. Erizarin che miệng cười nói. Ồ, tên tác giả này đúng là thối nát rồi. Rồi sau đó thì sao? Tự chửi mình, OMG, cơ mà ta không thối nát nhé. Tính cách huyết thì vậy thôi. Lambda Delta cười ha ha nói. Sau đó hắn gặp một tên trong khi lướt comment về chuyện của hắn vào những ngày đầu. Hắn thêm bạn hắn và hỏi về ý tưởng, dần thành bạn với nhau, cùng nhau bàn ý tưởng và bị tên bạn ấy hack não nhiều lần nên mới có ta ngày hôm nay. Otto, hơi lạc đề một chút, chắc tác giả, San giận lắm, dù sao thì tên chuyện chẳng mấy liên quan đến chuyện nữa. 2. Câu hỏi tiếp theo nào? Erizarin cười nói, chấm, thế thì, nếu nói về thế giới quan, chúng ta nên giới thiệu về phân cấp của vũ trụ nào? Lambda Delta tinh ý nói, 2. Một câu hỏi cơ bản nhỉ? Trước tiên, nói về vũ trụ thì, ta sẽ bỏ qua những thứ nhỏ nhặt như galaxy nhé. Universe, vũ trụ, multiverse, đa vũ trụ, trước thì nói về hai thứ này thôi. Lần sau sẽ sâu hơn. Erizarin nói tiếp, vũ trụ thật chất là gì? Có nhiều giả thiết nói rằng vũ trụ phân tầng, phân biệt khác nhau, thế có bao nhiêu tầng? Vũ trụ thật ra không phân tầng mà mỗi một vũ trụ là một tầng trên thực tại. Tầng trên mạnh hơn tầng dưới cứ thế tính lên. Một vũ trụ bình thường có nhiều hệ mặt trời và thiên hà khác nhau. Mỗi thiên hà có nhiều dòng thời gian khác nhau. Erinren ngừng lấy hơi một chút, sau đó nói tiếp, xem ra phần giải thích này dài lắm. Cô đã uống hết một phần trà rồi. Lambda Delta rót trà cho cô. Cô cảm ơn, tiếp tục nói. Mỗi thiên hà là một thế giới và đa vũ trụ. Những vũ trụ trong đó có nhiều vũ trụ bị đồng lập nhưng cũng khác nhau. Đa vũ trụ là cách gọi của một vũ trụ mà tại đó nếu có hai đại thiên hà có kết cấu tương tự nhưng dòng thời gian và không gian lại có sự khác nhau dẫn. Đến có sự khác biệt về sự kiện. Xong rồi Lam, Chan, Erizarin nhìn Lambda Delta nói, Ara, đúng là một câu trả lời đầy từ đại công nương. Thế, ta sẽ đến với câu hỏi liên quan đến anime một chút. Thế giới song song, Lambda Delta cười hỏi, Lambda Delta hợp tác với Erizarin rất ăn ý. Thật ra những thứ khái niệm như thế thì cô biết cả rồi. Dù sao cũng là cho đọc giả của chuyện thôi. Umu không gian, thế giới, song song bao gồm ba loại. Loại đầu tiên, là một kết giới hay chính xác là một tiểu thế giới có quy tắc và giới hạn chung với thế giới cũ. Ví dụ như tương đồng thời gian. Loại thứ hai là thế giới riêng của bản thân người sáng tạo. Ví dụ như cố hữu kết giới hay thần quốc, thần vực, loại thế giới song song này có quy tắc và giới hạn khác hẳn với thế giới cũ. Nhưng vẫn có một ít quy tắc tương đồng, nên người sử dụng thông qua giới hạn của bản thân, nguồn năng lượng trong cơ thể, và tái hiện nó lên thế giới thực, để tạo lợi thế cho mình. Loại cuối cùng chính là thứ đã góp phần tạo nên đa vũ trụ. Một thế giới hoàn chỉnh nhưng đa phần có kết cấu giống hệt thế giới cũ gọi là thực tại thứ hai hay vũ trụ thứ hai. Cái này trong Dragon Ball chắc ai cũng đọc rồi, Erizarin nói xong, nhìn Lambda Delta gật đầu, Lambda Delta phản ứng ngay sau đó. Câu cười nói, vậy thì, câu trả lời rất hợp lý. Thời lượng chương trình có hạn, vì đại công nương còn có chuyện cho nên chương trình QM. ISS 1 sẽ kết thúc tại đây. Cảm ơn đã lắng nghe những lời của đại công nương. Hẹn gặp lại ở QM. A Kỳ tới, Lam, Chan, ta muốn đi xem bên phía bên. Chan, cô đi cùng chứ, Erizarin nói. Tất nhiên, rồi đi theo đại công nương có nhiều trò vui để xem hơn đi một mình. Lambda Delta cười đáp, sau đó cả hai cùng biến mất khỏi căn phòng, cách chương.